xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 24. Cùng Lý Thúc hẹn xong 10 giờ rưỡi đi xuống ăn khuya, Thẩm Du lúc này mới yên lòng lại, đem phía trước không thoải mái toàn bộ ném sau đầu, nằm lì ở trên giường chơi tới di động đến. Hắc Si thấy nàng nằm lì ở trên giường, cũng nghĩ vô giúp vui, liền theo nhảy tới. Thẩm Du ngại chân hắn dơ bẩn, liên tiếp chạy hai lần, nó đều không chết tâm, cuối cùng không có cách, chỉ có thể trơ mắt xem nó nhảy đến trên giường, chó săn tại mềm mại trên giường đập vài vòng, sau đó tìm cái tự nhận thức tối thoải mái vị trí nằm sấp xuống. Nhị cẩu tử, là ta liên lụy ngươi ăn không được bữa tối, bất quá ngươi nhịn một chút, chờ 10 giờ rưỡi chúng ta liền có thể đi xuống ăn, nàng hảo tâm cho Hắc Si giải thích, nhưng nhị cẩu tử căn bản nghe không hiểu. Thẩm Du không lại để ý nó, mở ra Weibo, tìm đến Viên Duyệt Weibo, điểm chú ý, sau đó chậm rãi lật của nàng Weibo. Nàng tổng cảm giác mình gặp phải cái này Viên Duyệt, cùng nàng trong ấn tượng, tiểu thuyết trong Viên Duyệt không giống. Lúc ấy nàng tiếp này bộ đô thị tình yêu kịch, diễn chính là nữ nhân vật chính Viên Duyệt. Bởi vì lần đầu tiên diễn hiện đại kịch, nàng không chỉ nhìn kịch bản, còn nhìn kỹ qua nguyên tiểu thuyết, cho nên đối với Viên Duyệt người này, vẫn có nhất định hiểu rõ. Viên Duyệt xuất thân thực phổ thông, nhưng bởi vì lớn xuất sắc, thuận lợi tiến vào điện ảnh học viện học biểu diễn, sau ở trường học trong lúc, bởi vì tham diễn Tư Đồ Dật điện ảnh, mà theo Tư Đồ Dật nhận thức. Hội cùng với Tư Đồ Dật, cũng là Viên Duyệt chủ động, nàng thích phải người đàn ông này, cũng không chút nào ngại ngùng theo đuổi, Tư Đồ Dật bởi vì bị đoạn thứ nhất tình cảm ép buộc sợ, cho nên chậm chạp không dám nhận thụ, sau này Viên Duyệt phát hiện hắn cùng Bạch Mộ Tình có qua một đoạn tình. Cho rằng Tư Đồ Dật trong lòng còn có Bạch Mộ Tình, nàng không nguyện ý chấp nhận, liền quyết đoán bỏ qua. Được chờ Viên Duyệt buông tay, Tư Đồ Dật mới nhìn rõ nội tâm của mình, cho nên bắt đầu đối Viên Duyệt theo đuổi không bỏ, tóm lại chính là các loại ép buộc. Chờ Tư Đồ Dật rời khỏi giới giải trí, bắt đầu quản lý công ty thời điểm, liền đem Viên Duyệt ký tiến chính mình tập đoàn dưới cờ giải trí công ty, do đó tận hết sức lực đem nàng nâng hồng, cuối cùng hai người cởi bỏ khúc mắc. Cùng một chỗ. Theo Viên Duyệt biết giới giải trí phức tạp tính, mà chủ động theo đuổi Tư Đồ Dật điểm ấy đến xem, Viên Duyệt tuyệt đối là cái có ý tưởng có giả tâm nữ hài, nàng cũng không ngốc, biết mình muốn hỗn giới giải trí, phải tìm cái dựa vào. Được Thẩm Du theo Viên Duyệt đã gặp mặt hai lần, mỗi lần của nàng biểu hiện, đều thực dễ thân, rất ngu bạch ngọt, này theo tiểu thuyết nguyên bản thiết lập, xuất nhập thật sự rất lớn. Thẩm Du lật hạ Weibo. Viên Duyệt cái này Weibo hẳn không phải là bản thân nàng xử lý, thường xuyên phát một ít tuyên truyền chiếu, còn có một chút chính năng lượng gì đó, nhưng có rất ít Viên Duyệt cuộc sống mình đi dấu vết. Vẫn lật đến 3 tháng trước Weibo, Thẩm Du phát hiện, tại 3 tháng trước, Viên Duyệt tại trường quay xảy ra chút tiểu sự cố, đụng vào đầu, sau đó đưa bệnh viện trị liệu, sau này còn phát một trương nằm viện khi ảnh chụp, theo fans vấn an, nhưng đại gia yên tâm. Nhìn trong ảnh chụp cười đến vẻ mặt sáng lạng Viên Duyệt, Thẩm Du tổng cảm thấy có chút không thích hợp cảm giác, không nói ra được không được tự nhiên. Chơi hội di động, Thẩm Du lại lật ra cái nho nhỏ lông nhung búp bê, theo Hắc Si chơi tới ngươi ném ta nhặt trò chơi, Hắc Si con này ngốc cẩu, chỉ cần có được chơi, còn không sợ đói bụng, rắc rắc chạy đặc biệt thích. Một người một chó hỗn đến hơn 10 giờ, Thẩm Du mới lại cầm lấy di động cho Lý Thúc phát uy chát, Lý Thúc, đại ma vương lên lầu sao? Lý Thúc rất nhanh trả lời, hắn đi lên. Thẩm Du hỏi hắn, trong phòng bếp còn có thứ gì ăn ngon, ta bụng rất đói bụng, nghĩ đi xuống ăn chút, Hắc Si nó cũng chưa ăn đâu. Lý Thúc nói, cho ngươi lưu lại rất nhiều, ở trên bàn cơm giữ ấm hạp bên trong. Thẩm Du cười híp mắt phát điều giọng nói qua đi, cảm ơn Lý Thúc. Buông di động, Thẩm Du chạy chậm đi đem ngăn ở cửa ngăn tủ dời đi, sau đó tay chân rón rén mở cửa, làm giảo hoạt tựa thò đầu ra nhìn tình huống bên ngoài. Bởi vì xuống lầu phải trải qua tầng 2, nàng sợ làm ra điểm động tĩnh đem đại ma vương gọi ra đến, vì thế ngay cả dép lê đều không xuyên, chân trần đạp lên sàn, chuẩn bị lặng lẽ lưu đi xuống. Kết quả thiếu chút nữa bị Hắc Si hù chết, cửa vừa mở ra, Hắc Si liền vô cùng vui thích nhảy lên ra ngoài, sau đó hộc hộc chạy xuống lầu, một chút cũng không biết muốn thấp điều. Thẩm Du lo lắng đề phòng đi đến tầng 2, phát hiện tầng 2 chỉ mở ra một tiểu ngọn đèn tường. Mà Thẩm Tiêu cửa phòng thì là đóng chặt, nàng lúc này mới thả lỏng, vội vàng nhón chân lên nhanh hơn tốc độ xuống lầu đi. Lầu một phòng khách đèn treo đã muốn tắt đi, cũng chỉ lưu lại một ngọn đèn tường. Bởi vì địa phương đại, đèn tường độ sáng hữu hạn, chung quanh thoạt nhìn một mảnh hôn ám. Thẩm Du cũng không lại mở đèn, chung quy nàng là lặng lẽ xuống dưới ăn vụng, cũng không dám quá trắng trợn không kiên nể. Sờ soạn vào phòng ăn, nương bên ngoài từng chút một vi lượng ánh sáng, nhìn đến trên bàn cơm quả nhiên có cái giữ ấm hộp, vì thế cao hứng đi vào phòng bếp, mở ra tủ bát cầm ra cái chén sứ. Kết quả quay người lại, liền mơ hồ nhìn đến có cái thân ảnh màu đen, liền dựa vào tại kệ bếp bên cạnh, lẳng lặng đối mặt với nàng, một điểm hơi yếu màu đỏ ánh lửa, tại hắc ảnh trên mặt vụt sáng, vậy hẳn là điểm thuốc lá. Thẩm Du mạnh trừng lớn mắt. Hắc ảnh nhìn đến nàng phát hiện hắn, liền lười nhác mở miệng nói ra, rốt cuộc bỏ được xuống. Chỉ là một câu vô cùng đơn giản lời nói, lại làm cho Thẩm Du ngực một trận bốc lên, khống chế không được thét chói tai lên tiếng, a. Trên tay nàng chén sứ cũng tại cực độ khủng hoảng trung, thất thủ rơi xuống đất, ba một tiếng, mảnh sứ vỡ toái đầy đất. Hắc ảnh. Nguyên bản đối phương chỉ là thoải mái mà tựa vào chỗ đó hút thuốc, được đang nghe chén sứ giòn vang sau, liền bước đi tiến lên đây, chuẩn bị xem xét tình huống. Được Thẩm Du lúc này có chút thất kinh, thấy hắn tới gần, nàng lại lập tức muốn chạy trốn, được nhấc chân vừa dẫm, không khỏi lại thét chói tai lên tiếng, a, đau quá. Nàng chân trần đập mảnh sứ vỡ đi lên. Đối phương nhanh tay vỗ xuống trên vách tường chốt mở, phòng bếp nhất thời sáng choang. Thẩm Du ánh mắt nhất thời không thích ứng được ánh sáng, vội vàng sở trường che hạ, lại lúc ngẩng đầu lên, chỉ tới kịp nhìn đến nam nhân thân ảnh cao lớn, không đợi nàng làm ra nhiều hơn phản ứng, cả người đã bị đánh ôm ngang lên. Liền chưa thấy qua ngươi như vậy xuẩn, Thẩm Tiêu một bên đem nàng ôm ra ngoài, một bên ghét bỏ nói. Thẩm Du lòng bàn chân từng đợt tan lòng nát dạ đau, nghĩ đến những thứ này đều là trước mắt này xà tinh bệnh gây ra, trong lòng lại ủy khuất lại thêm khí, biểu biểu môi, lập tức qua một tiếng khóc lên. Chờ Thẩm Tiêu ôm nàng đi đến phòng khách, nàng đã là một phen nước mắt một phen nước mũi, qua ô ô ô ô ô. Chân đau quá, a a a a a. Vừa nghe đến tiếng khóc của nàng, Thẩm Tiêu liền phản xạ có điều kiện cảm thấy đầu đau, liếc một chút của nàng chân, phát hiện chính kia đang rỉ máu, hắn nháy mắt liền tạt mau. Thô thanh thô khí đối với Lý Thúc phòng hô, Lý Thúc, mau đến xem của nàng chân. Thẩm Du rất phối hợp tiếp tục phát lực, a o o o o. Thẩm Tiêu, Lý Thúc. Lý Thúc lúc này mới hoảng hoảng trương trương mở cửa đi ra, kỳ thật vừa rồi hắn mông là bị Thẩm Tiêu ở bên ngoài dùng chìa khóa khóa trái. May mắn chính hắn có dấu dự bị chìa khóa, nghe được động tĩnh bên ngoài, hắn vừa sốt ruột, tay một run run, ngược lại nửa ngày mở không ra. Thuận tay đem đèn của phòng khách nhìn toàn mở ra, liền nhìn đến Thẩm Tiêu vẻ mặt xanh mét đứng ở giữa phòng khách, trong ngực ôm Thẩm Du, mà Thẩm Du thì ô ô khóc thành cái lệ người. Lý Thúc liền vội vàng tiến lên, hỏi, làm sao làm sao? Thẩm Tiêu đen mặt, nói, ngươi xem của nàng chân. Lý Thúc quay đầu nhìn lại, hoảng sợ, lúc này Thẩm Du lòng bàn chân còn tại tích huyết, a, Lý Thúc kêu sợ hãi lên tiếng, lại gần vừa thấy, nói, mặt trên còn trát khối mảnh sứ vỡ. Tiên sinh ngươi mau đưa tiểu thư buông xuống đến, ta đi lấy hòm thuốc, phải nhanh chóng lấy ra mảnh sứ vỡ, sau đó cầm máu, hoàn hảo mảnh vỡ không lớn. Nghe Lý Thúc nói như vậy, Thẩm Du cảm giác lòng bàn chân càng đau, chính mình lại không dám nhìn, khóc thét dần dần biến thành trầm thấp nức nở. Không riêng gì Thẩm Du không dám nhìn, Thẩm Tiêu kỳ thật cũng là không dám nhìn kỹ, hắn theo đem Thẩm Du ôm dậy sau, vẫn duy trì cái kia tư thế, Lý Thúc làm cho hắn đem người buông xuống đến, hắn cũng theo không nghe thấy tựa, vẫn ôm thật chặt, tuyệt không ngại lại. Chờ Lý Thúc lấy đến hòm thuốc, nhìn đến hai huynh muội vẫn là kia tư thế, không khỏi ngẩn ra, lại một lần nữa nói ra, tiên sinh, ngươi đem tiểu thư buông xuống đến, ta cho nàng xử lý hạ miệng vết thương. Thẩm Tiêu mím chặt môi, lạnh lùng xem hắn một cái, mới ôm Thẩm Du đi đến trước sofa, sau đó liền ôm của nàng tư thế, ngồi xuống. Lý Thúc. Thẩm Du. Bị bắt ngồi ở trong lòng hắn Thẩm Du, không được tự nhiên uốn éo eo, lại đổi lấy hắn giận dữ mắng, ngươi thành thật chút. Thẩm Du vụng trộn biểu môi, nghĩ rằng tay ngươi có thể hay không không muốn ôm như vậy chặt, siết được ta nhanh không thở nổi a. Lý Thúc gặp Thẩm Tiêu kiên trì dùng như vậy tư thế, cũng không nói thêm cái gì, mở ra hòm thuốc, đem cần dùng đồ vật đều chuyển ra, sau đó nói với Thẩm Du, ngươi kiên nhẫn một chút, hẳn là sẽ rất đau. Thẩm Du không nói chuyện, ngược lại là Thẩm Tiêu khó thở hổn hển nói, ngươi đến cùng có thể hay không? Lý Thúc đã thành thói quen Thẩm Tiêu hô to gọi nhỏ, cũng không để ý hắn, đem Thẩm Du Chân hướng lên trên nâng một điểm, nhưng Thẩm Tiêu nắm, hắn mới cầm lấy nước sát trùng hướng miệng vết thương ở thêm vào đi lên. Gan bàn chân là mềm mại địa phương, Thẩm Du nhịn không được, mang theo khóc thanh âm, tê một tiếng kêu đau. Thẩm Tiêu liền lại đi trừng Lý Thúc, khó chịu nói, điểm nhẹ. Lý Thúc. Sau lại là một trận luống cuống tay chân, thật vất vả đem miệng vết thương băng bó kỹ, Lý Thúc đã là đầy đầu mồ hôi, không phải nóng, mà là bị Thẩm Tiêu oán giận. Này xà tinh bệnh chính mình không dám động thủ ban nhân xử lý, yêu cầu ngược lại là rất nhiều, như vậy không tốt như vậy không được, nghe được Thẩm Du cái này bệnh nhân đều cảm thấy phiền chết. Bất quá Lý Thúc xử lý bao lâu miệng vết thương, Thẩm Tiêu liền ôm nàng bao lâu, còn vẫn cho nàng đỡ chân, ngược lại là không có nửa điểm câu oán hận, trung gian Thẩm Du cũng không nhịn được lặng lẽ liếc trộm hắn vài lần. Xem lúc này Thẩm Tiêu không tiếp tục tức giận dấu hiệu, Thẩm Du liền nhân cơ hội bán thảm, nhỏ giọng nói ra, ta ngày mai muốn đi học. Thẩm Tiêu nhướng mày, nói, học cái gì? Liền ở trong nhà ngây ngô. Thẩm Du không phục, nói, chẳng lẽ ngươi muốn giam ta một đời sao? Thẩm Tiêu trừng nàng, khinh thường nói, ngươi nghĩ đến Mỹ, ta mới lừa dưỡng ngươi một đời, ngươi con này chân ngày mai sẽ có thể đi đường đi học. Nghe hắn lời này, Thẩm Du cùng Lý Thúc đều vụng trộm thả lỏng, xem ra như vậy một ầm ĩ, Thẩm Tiêu là không tính toán tiếp tục đóng nàng, coi như là nhân họa đắc phúc. Thẩm Du vội vàng nói, ta nhảy cũng phải đi. Thẩm Tiêu. Lý Thúc sợ hắn đổi ý, nhanh chóng trợ trận, ta ngày mai lái xe đưa tiểu thư đi. Thẩm Tiêu nghĩ nghĩ, nói, ngươi dọn được động nàng sao? Lý Thúc. Thẩm Du. Cuối cùng Thẩm Tiêu đánh nhịp nói, ta ngày mai đưa nàng đi. Thẩm Du giật mình, theo bản năng cự tuyệt nói, không cần không cần, Lý Thúc đưa ta là được. Thẩm Tiêu dương mắt trừng nàng, là tiếp tục nhốt ở trong nhà, vẫn là ta đưa ngươi đi, nhị tuyển một. Thẩm Du.